Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425. Mao phụ Mao mẫu nghe xong nữ nhi nói, đều không tin, cho rằng nàng là bởi vì thi đại học không khảo hảo thuyết mê sảng. Mao mẫu còn thực lo lắng nói, San Giao nói như thế nào khởi mê sảng tới, có phải hay không đi bệnh viện nhìn xem. Ở thi đại học trong khoảng thời gian này không thiếu đưa tin có thí sinh không khảo hảo tinh thần, thất thường hoặc là nhảy lầu tự sát. Mao mẫu tuy rằng cảm thấy nữ nhi Mao San Giao kia thành tích lại thế nào cũng khảo không tốt, nhưng cũng không hy vọng nữ nhi cùng những cái đó tinh thần thất thường thí sinh giống nhau ra vấn. Để, Mao phụ nhíu chặt mày không nói lời nào. Mao San Giao thấy cha mẹ đều không tin chính mình, vội vàng chạy tới đem kia chỉ hắc bút lấy ra tới. Đối với hắc bút nói, X10000 mau ra đây. Làm ta ba ba mụ mụ trông thấy ngươi, Tiêu Văn nguyên thần chi thân này đó phàm nhân nhìn không thấy. Hắn chỉ có thể dùng hình chiếu thiết bị cấp chính mình lộng cái giả thuyết hình chiếu thân thể. Nhưng Mao gia liền đài cao phối trí máy tính đều không có. Cho nên hắn chỉ có thể nói chuyện. Các ngươi hảo, ta là trí tuệ nhân tạo sinh mệnh X10000. Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi, hiện tại là Internet thời đại. Chẳng sợ Mao phụ Mao mẫu tương đối đồ cổ. Đối thủ cơ giới hạn trong bắt gọi điện thoại phát tin nhắn. Nhưng cũng hiểu biết một ít khoa học kỹ thuật. Cho nên bọn họ đều không tin. Hảo, San Giao, ngươi cho rằng ngươi lộng cái bút ghi âm là có thể làm chúng ta tin tưởng ngươi vô căn cứ sao? Lần này không chờ Mao San Giao giải thích, Tiêu Văn liền chủ động khống chế Mao phụ Mao mẫu di động. Di động tiếng chuông vang lên tới. Hai người lấy ra di động vừa thấy. Kinh ngạc phát hiện mặt trên điện báo dãy số cư nhiên là chính mình bổn cơ hào. Sau đó bọn họ mới vừa thấy rõ điện báo biểu hiện. Điện thoại liền tự động chuyển được. Hai bộ di động chung đồng bộ truyền ra Tiêu Văn thanh âm. Các ngươi hảo, ta cũng không phải bút ghi âm trước tiên ghi âm. Vừa mới là ta ở cùng các ngươi đối thoại, Mao phụ Mao mẫu bị dọa đến đem điện thoại cấp ném đi ra. Ngoài, trên mặt kinh hồn chưa định. Ngược lại là Mao San Giao nhất bình tĩnh. Ba, mẹ, X10000 có thể trực tiếp xâm lấn Internet di động máy tính. Khống chế các ngươi di động đối trí tuệ nhân tạo tới nói là rất đơn giản, trải qua một phen lệnh. Người khó có thể tin bày ra lúc sau. Mao phụ Mao mẫu cuối cùng là nửa tin nửa ngờ cảm thấy Mao San Giao không phải đang nói dối. Cái này nhìn không thấy thần bí tồn tại hẳn là chính là trong truyền thuyết trí tuệ nhân tạo. Mao phụ lá gan đại. Nhặt lên di động sau còn lên mạng lục soát về trí tuệ nhân tạo tin tức. Chỉ là hiện giờ nghiên cứu đến xuất chúng nhất trí tuệ nhân tạo cũng tương đương nhược trí. Chỉ có thể ở giả thiết tốt trình tự trung hòa người tiến hành đơn giản đối thoại. Hơn nữa phí tổn còn đặc biệt cao. Trước mắt chỉ tồn tại với cao cấp phòng thí nghiệm chung. Sao có thể giống nhà bọn họ gặp được cái này như vậy như a? Mao phụ tuy rằng chỉ là cái công nhân, nhưng vào Nam ra Bắc cũng có chút kiến thức. Lập tức nhận thức đến chính mình nữ nhi được đến cái này cơ duyên hẳn là chính là bọn họ Mao gia. Phát đạt cơ hội, chỉ là hắn phải hảo hảo suy xét như thế nào sử dụng cơ hội này mới có thể không đưa bọn họ một nhà. Ba người liên lụy đi vào, đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo sinh mệnh. Còn chứa đựng vô số tương lai khoa học kỹ thuật, mặc kệ cái nào quá quốc gia đã biết đều đến điên cuồng. Nếu là tùy tiện tiện liền đem đồ vật nộp lên cấp quốc gia, chỉ sợ bọn họ một nhà đều sẽ bị quốc gia phong khẩu. Phong khẩu biện pháp có rất nhiều loại, Mao phụ không thể không nghĩ đến đáng sợ nhất kia một loại. Mao phụ rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là hỏi Tiêu Văn. X10000 xin hỏi ngươi có không cho chúng ta một cái hảo kiến nghị, Tiêu Văn nói. Ta bị đưa đến thời đại này. Là vì ngăn cản mười mấy năm sau mà thế, các ngươi cần thiết đem ta đưa đến quốc gia trên tay. Nếu là các ngươi không muốn lộ diện, Mao tiểu thư có thể trao tặng ta tự chủ hành sự quyền hạn. Ta có thể chính mình đi tìm được quốc gia tối cao người lãnh đạo, Mao San Giao nhịn không được nói. Chính là ta đây chẳng phải là liền không có tước vị cùng đất phong sao. Mao mẫu là cái nhát gan sợ phiền phức, lôi kéo nữ nhi tay khuyên nhủ, tiền có thể chính mình chậm rãi kiếm. Nhưng loại việc lớn này chúng ta tiểu dân chúng trộn lẫn không dậy nổi a. Mao San Giao tuổi tiểu, lịch duyệt thiếu, bị vinh hoa phú quý mê mắt. Căn bản không muốn giống Tiêu Văn nói như vậy buông ra quyền hạn làm chính hắn đi tìm quốc gia người. Làm này hết thảy đều cùng nàng Mao San Giao không quan hệ. Nàng phi thường kiên định nói, ta mới là kích hoạt X10000 người. Lớn như vậy công lao, vì cái gì không thể tham dự. Nàng cảm thấy chính mình vì ngăn cản mặt thế, vì nhân loại tương lai. Nhịn đau đem tới tay bàn tay vàng cấp nộp lên quốc gia. Cần thiết đến đã chịu tưởng thưởng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, tài phú động lòng người tâm. Cho dù là nhát gan sợ phiền phức Mao Mẫu cùng cẩn thận thành thật Mao Phụ, cũng bị nữ nhi Mao San giao cấp thuyết phục. Nhà bọn họ thật sự là quá nghèo. Ở tại loại này thành trấn tiểu thành thị, dựa cu ly kiếm tiền. Sinh hoạt ở tầng chót nhất chỉ có thể bảo đảm ấm no. Liền phòng ở đều là thuê. Tưởng tượng đến bọn họ một nhà có thể trở thành cao cao tại thượng quý tộc. Có được to như vậy đất phong. Mỗi ngày nằm bị người hầu hạ cũng có bó lớn tài phú nhập trướng. Liền không phải do bọn họ không tâm động. Tiêu Văn nhìn Mao San giao một nhà thảo luận nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định đem Mao ra bại lộ ở bên ngoài. Hắn trong lòng không hề dao động. Dù sao ngay từ đầu mục đích của hắn cùng Mao ra cũng không có gì quan hệ. Mao San giao phẩm tính là rất giống nhau. Nhưng nguyên chủ X10000 cũng không yêu cầu hắn đối nữ chủ Mao San giao thế nào. Mao phụ Mao mẫu cùng Mao San giao thảo luận vài loại phương pháp. Cuối cùng quyết định giấu giếm bọn họ một nhà biết trí tuệ nhân tạo sinh mệnh tồn tại. Làm Tiêu Văn chính mình đi tìm Minh Quốc Hoàng đế. Sau đó Minh Quốc Hoàng đế phái người từ Mao ra lấy đi hắc bút. Khẳng định là phải cho bọn họ phong thưởng. Làm như vậy tuy rằng khả năng so với bọn hắn Mao ra trực tiếp đem trí tuệ nhân tạo sinh mệnh tiến. Cống phong thưởng muốn thiếu. Nhưng thắng ở an toàn chút. Tiêu Văn được đến kích hoạt X10000 Mao San giao trao tặng tự chủ hành sự quyền hạn sau. Liền nhanh chóng tiến vào diện tích rộng lớn Internet số liệu thế giới. Ở chỗ này không có gì số liệu có thể giấu đến quá hắn. Hắn rất dễ dàng liền xâm lấn đến Minh Quốc Hoàng cung ngự thư phòng Hoàng đế làm công dùng trên máy. Tính, khống chế máy tính mở ra camera. Tiêu Văn phát hiện trước máy tính mặt không có người. Sau đó lại xâm lấn Hoàng cung camera theo dõi. Đem toàn bộ Hoàng cung đều nạp vào hắn tầm mắt nội. Tiêu Văn vẫn luôn đợi hơn 2 giờ. Ở cùng triều thần nghị sự Minh đế rốt cuộc đi tới ngự thư phòng. Mở ra hắn máy tính chuẩn bị xem các triều thần phát đến hắn hòm thư nội tấu chương hồ sơ. Suy xét đến Minh đế bên người có người hầu hạ. Tiêu Văn không có trực tiếp thông qua máy tính âm hưởng nói chuyện. Mà là khống chế Minh đế máy tính. Minh quốc là toàn cầu cường đại nhất đế quốc. Minh đế cũng là toàn cầu nhất có quyền thế nam nhân. Đương hắn phát hiện chính mình làm công máy tính bỗng nhiên hắc bình khi. Chỉ tưởng máy tính hỏng rồi. Nhưng hắn nhìn đến màu đen trên màn hình máy tính một đám màu trắng tự xuất hiện. Tức khắc liền biết chính mình máy tính bị xâm lấn. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn dĩ tưởng lập tức làm người tới giải quyết xâm lấn máy tính hacker. Mà khi Minh đế xem xong trên màn hình máy tính văn tự sau. Sắc mặt lại thay đổi biến. Ngược lại làm ngự thư phòng hầu hạ người hầu tất cả đều lui đi ra ngoài. Chỉ thấy kia màu đen trên màn hình máy tính có mấy hành tự. Tôn kính Minh đế bệ hạ ngài hảo. Ta là đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo X10000. Danh hiệu Chúa Cứu Thế. Từ thời gian cơ chi phụ. Chứ danh thăng thăng giáo thụ sáng tạo. Ta cưỡi thời gian cơ đi vào thời đại này. Là vì ngăn cản mười mấy năm sau hạch chiến mặt thế. Hy vọng có thể phụ tá Minh quốc phát triển khoa học kỹ thuật thống nhất toàn cầu. Xuất lĩnh toàn nhân loại đi ra mẫu tinh. Đi hướng vũ trụ. Phát triển ra tinh tế văn minh. Mặc kệ này đoạn lời nói là thật là giả, nhưng lệnh cực phú dã tâm Minh đế trong lòng vừa động. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, ngự thư phòng chỉ còn lại có Minh đế một người sau. Hắn trầm khuôn mặt uy nghiêm nói, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi không phải hacker giở trò quỷ, mà là thật sự đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo so với cái gọi là đến từ tương lai trí tuệ nhân. Tạo. Minh đế cảm thấy vẫn là bọn họ Minh quốc hoàng cung mạng cục bộ bị hacker xâm lấn càng có thể tin. Một ít, Tiêu Văn nhưng thật ra thiệt tình tưởng cùng Minh quốc hợp tác. Cho nên hắn cũng không xong cái gì hư. Trực tiếp khống chế máy tính. Cấp Minh đế đã phát một phần về thực tế ảo hình chiếu tư liệu. Hắn thanh âm từ máy tính âm hưởng chung phát ra tới. Này chỉ là ta chưa bao giờ đến mang tới một phần khoa học kỹ thuật tư liệu. Đưa cho bệ hạ coi như lễ gặp mặt. Nếu ngài tin lời nói của ta. Hy vọng ngài có thể phái người đi Kỳ Giang phủ Đông Nga huyện trường trung học số 1 bên cạnh Đông. Sơn xã khu 10 đống lâu một đơn nguyên 503 hào người thuê Mao ra. Đem bản thể của ta, cùng loại bút máy hình thức hắc trung tính bút cấp lấy tới, Minh đế đối khoa học kỹ thuật không? Hiểu biết, nhưng Hoàng gia viện khoa học có rất nhiều có thể hiểu biết Tiêu Văn phát tới này phân thực tế ảo. Hình chiếu tư liệu nhà khoa học, bất quá Minh đế ở phái người đi Hoàng gia viện khoa học thỉnh nhà khoa học tới giám định này phân. Tư liệu thật giả phía trước, cũng đã trước tiên phái người đi Tiêu Văn vừa mới cấp kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ đem Mao người nhà khống. Chế lên, đem cái kia cái gọi là đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo bản thể hắc bút cấp mang về tới. Vì thế Mao người nhà thấp thỏm bất an chờ đợi chung. Chờ đợi tới Minh đế phái tới đặc thù nhân viên, đưa bọn họ một nhà ba người đều cấp khống chế lên. Thực Mau liền đem Mao gia sở hữu màu đen bút toàn bộ đều mang đi. Thấy như vậy một màn, Mao người nhà đều biết là Tiêu Văn đã tìm tới quốc gia. Trong lòng rất là sợ hãi, vốn dĩ tưởng tốt kế hoạch cũng quên đến không sai biệt lắm. Trên mặt biểu lộ biểu tình không đúng lắm. Kinh nghiệm phong phú đặc thù nhân viên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ là biết chút gì đó. Một thẩm vấn, liền thẩm vấn ra thiên đại bí mật. Này đó có thể bị Minh Đế phái tới làm loại này cơ mật sự đặc thù nhân viên đương nhiên là Minh Đế. Tuyệt đối tâm phúc, bọn họ từ Mao ra ba người trong miệng thẩm vấn ra Tiêu Văn tồn tại. Lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nơi nào còn sẽ dựa theo ban đầu kế hoạch như vậy đem Mao ra ba người tại chỗ khống chế được. Trực tiếp liền đem người cấp âm thầm mang đi. Mà Minh Đế bên kia cũng làm Hoàng gia viện khoa học viện trưởng tự mình xác định Tiêu Văn cho hắn. Kia phân tư liệu chân thật tính. Tức khắc mừng rỡ như điên. Ngay sau đó lại thu được phái ra đi đặc thù nhân viên mang về tới tin tức tốt. Có Mao ra ba người trải qua chứng minh. Cơ bản có thể xác định trí tuệ nhân tạo này sự kiện cũng không phải gì đó đỉnh cấp hacker dở trò. Quỷ, tác giả có lời muốn nói. Đem nữ chủ Mao San giao ra địa chỉ viết đến kỹ càng tỉ mỉ đi. Đây là trọng điểm, muốn khảo. Nếu là có người đọc xuyên qua bổn văn, đừng quên trước tiên đi Kỳ Giang phủ Đông Nga huyện trường trung học số 1 bên cạnh Đông Sơn xã khu. 10 đống lâu một đơn nguyên 503 hào người thuê Mao gia tướng nam thần cấp trộm ra tới. Đương nhiên, nếu vận khí tốt trực tiếp xuyên thành Mao San giao, đừng quên chuyển nhà, nếu không tiểu tâm bị mặt khác xuyên qua đi vào người đọc trộm đi nam thần Nga. Xin nghỉ một ngày, ngày mai xong càng. Hết chương.